Chương 138, kế hoạch. Ý ngươi, kỳ thực chúng ta mình cũng không cách nào nắm giữ bọn họ lộ tuyến, có đúng hay không ghen che đầu đạo, cứ như vậy, sự tình liền hơi bó tay. Uchiha Shinji cúi đầu nói, trình độ nào đó, nói như vậy cũng không có sai. Thảo Huyền Nan đến bạo nổ thô tục, cả giận nói, sớm biết phái một cái tinh anh thượng nhẫn đi theo, thật có chút chuyện lại không thể theo chân bọn họ nói rõ, cũng không thể cho ngươi chính mình đi theo qua A Uchiha Shinji ở một bên không nói một lời. Ghen hít sâu một cái, làm cho mình bình tĩnh lại, hắn dù sao không phải là tính tình xung động người, tự mình cầm lên địa đồ quan sát, ánh mắt dần dần nheo lại, theo cái này mấy con đường không ngừng vẽ lên tới. Một lúc sau, Ghen lấy một loại thanh âm quái dị đạo, chờ một chút, cái này 8 con đường kỳ thực vô luận như thế nào đi, sau cùng đều là thông hướng cả dạ mạ cùng tạ ní A Uchiha Shinji kỳ quái nói, đúng vậy, nơi này vốn chính là mục đích A Ghen không nói thêm gì nữa. Mà chính là nhìn chằm chằm địa đồ, không đứng ở ba cái chiến trường đang lúc qua lại quét nhìn. Một lát sau hắn đạo, là mục đích không sai, có thể chiến trường có ba cái à, bọn họ không thể nào chỉ đem lương thực đưa đến cả dạ mạ cùng. Tạ Nỉ sẽ không quản. Hắn vừa nói, nắm tay từ cả dạ mạ cùng Tạ Nỉ chuyển qua Phong Linh Xuyên hỏi ngươi biết bọn họ từ cả dạ mạ cùng Tạ Nỉ đến Phong Linh Xuyên là đi bộ tuyến sao hữu trí hạ xỉn gì cả người dung một cái, kinh hô, đại nhân. Ngươi chuẩn bị ở trong lúc này động thủ khả phong đang lúc cùng Tạ Nỉ cùng Phong Linh Xuyên cách cũng không xa, nhiều nhất là một ngày rơi chặng đường, nếu như là đỉnh phong thượng nhẫn, chỉ cần mấy giờ, tộc trưởng cấp cường giả nhanh hơn. Ghen cười, liếc hắn một cái đạo, ngay cả ngươi đều cho rằng không thể nào có người sẽ ở loại địa phương này động thủ, như nở dê người kha cờ dĩ nhiên càng không thể nào nghĩ đến, đứng ở sau đèn thì tối loại chuyện này, ở thế giới nào đều là giống nhau. Đứng ở sau đèn thì tối Uchiha Shinji nghi ngờ một tiếng, hắn dĩ nhiên không biết cái điển cố này ý tứ. Cũng là nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương, ngược lại cũng vậy. Ghen giải thích một tiếng. Uchiha Shinji kinh ngạc một tiếng, thở dài nói, không hổ là đại nhân, thuận miệng câu nói đầu tiên như vậy có đạo lý. Đừng nói nhảm, bây giờ bất kể ngươi dùng biện pháp gì, đi tìm đến bọn họ từ cả dạ mạ cùng tạ nhì đến Phong Linh Xuyên lộ tuyến. Nhớ, nhất định phải bí ẩn, đặc biệt là không muốn đưa tới Uchiha dù tạ cả lao đầu kia chú ý. Ghen thấp giọng phân phó, trong lòng của hắn đã có đại khái kế hoạch. Uchiha xin gì sắc mặt cổ quái, cũng không có động tác đạo, đại nhân, con đường này ta biết hạ. Ghen nghi ngờ một tiếng. Bởi vì cả giả mạ cùng tạ nỉ cùng Phong Linh Xuyên là một đường thẳng hai cái chiến trường, khoảng cách lại không xa, tiếp viện đặc biệt nhanh chóng, không có ai sẽ cho rằng lại ở chỗ này xảy ra chuyện. Cho nên con đường này ở Uchiha cao tầng bên trong cũng không tính bí mật, còn lâu mới có được qua cả dạ mạ cùng tạ nỉ ta mở cái đường dây bí ẩn. Uchiha Shinji liền vội vàng giải thích. Ngươi thế nào không nói sớm? Ghen cắn răng, cảm giác mình hôm nay có chút trêu chọc so với, nhất định là bởi vì ngày hôm qua uống nhiều duyên cớ, trong lòng của hắn nghĩ như vậy đạo. Uchiha Shinji không dám cãi lại, ngay cả vội vàng chỉ địa đồ đạo. Phong Linh Xuyên vốn là xem như cả dạ mạ cùng tạ nỉ một nơi mạch, khoảng cách cũng không xa xôi, nếu như là chúng ta nhẫn giả đi trước, dĩ nhiên có thể tùy tiện đi như thế nào, nhưng nếu như nghĩ vận chuyển đại lượng vật tư, cũng chỉ có hai con đường có thể đi, một cái là Phong Xuyên Đạo, đây là thông hướng Phong Linh Xuyên lớn nhất đại một con đường, một cái là Ám Quả Đạo, địa hình dốc đứng, gập ghềnh khó đi, cân nhắc đến Uchiha. Tạ cả bọn họ khẳng định nghĩ trước tiên đem vật tư vận đi qua, thuộc hạ cho rằng bọn họ nhất định sẽ lộ tin qua đạo, lại tính toán hắn hôm nay lên đường thời gian, nếu như hắn không có ở đây cả dạ mạ cùng tạ nỉ dừng lại, đại khái sẽ ở ngày thứ 5 đến nơi này, nếu như hắn ở cả dạ mạ cùng tạ nỉ dừng lại, sẽ ở đệ lục thiên đến nơi này, đại nhân chuẩn bị động thủ sao? Ghen âm thầm nhớ những lời này, đem địa đồ chậm rãi cuốn lên, kỳ quái liếc hắn một cái đạo. Ai nói chúng ta muốn đối với bọn họ động thủ? Chúng ta cũng đều là Uchiha nhất tộc, đấu tranh nội bộ loại sự tình này, chúng ta là mặc kệ. Uchiha Shinji sững sờ, càng không hiểu, nghi ngờ nói, đại nhân không nghĩ đối với bọn họ động thủ nhưng nếu như để cho bọn họ đem vật tư đưa đến, nói không chừng Uchiha liền thật sự lại vững chắc chiến tuyến, có thể không hạn chế trì hoãn nữa, đến lúc đó chiến tranh kết thúc, Uchiha tạ gì mà tất nhiên sẽ xuống tay với chúng ta. Ghen cười lạnh một tiếng, hắn không có nói cho ta biết Uchiha Shinji ý nghĩ của mình, vì vậy nói, không cần luận đoán, ngươi đi xuống chuẩn bị đem, 3 ngày sau chúng ta lên đường, đi cả dạ mạ cùng tạ nghỉ trên trường. Ta nghĩ, lần này chúng ta lúc chạy đến sau khi, bọn họ nhất định sẽ vừa vặn cần chúng ta tiếp viện. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều ủ trí hạ xỉn gì như cũ tràn đầy nghi ngờ, có thể từ đối với ghen tuyệt đối phục tùng, vẫn là không hỏi thêm nữa rời đi. Đào y sa nở dê bên trong nhất thời chỉ còn lại ghen một người. À cả bạ cổ rồ mổ đồ tắm xong, khoác một thân áo choàng tắm đi ra, rộng thùng thình áo choàng tắm xuống, còn giữ thủy châu ngọc cơ như ẩn như hiện, phong trước một cái thật sâu nhũ câu ấn va o mi mà tờ, hấp dẫn người khác ánh mắt, mái tóc dài màu xanh lam sẫm ngưng dọ xương tản ra, càng gia tăng một tia biệt dạng mị hoặc. Ghen lúc này tâm tình không tệ, chính kế hoạch như thế nào mới có thể tính kê u trí hạ tạ gì mà. Liền gặp được vị này đồ vừa xuất dục mỹ nhân, trong lòng nóng lên, ngoắc ngoắc tay đạo, hạ gọ rộ mồ, tới. À cả bạ cổ rộ mồ cước bộ hơi chậm lại, biểu hiện trên mặt cứng ngắc, nàng chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, thật không nghĩ đến ghen lại đang nơi này, trong lòng dâng lên một tia khổ ý, nhưng thân thể hay lại là biết điều hướng ghen đi tới đưa tay đem vị này mỹ nhân ôm ở ngực mình, vừa mới tắm qua, thân thể phát ra một cổ tự nhiên thoang thoảng. Ngưng chi ra thịt so với bình thường càng dao non, ghen tả cười một tiếng, túi đầu chặn lại nàng đỏ môi, đại thủ theo nàng áo choàng tắm tính vào, cầm nàng. Một con ngọc đỉnh tận tình nắn bóp, biến đổi đủ loại hình dáng. Đã lâu, môi rời ra, ạ cả bạ cổ rồ mồ miệng lớn thở hào hẹn, nàng cảm giác mình cũng nhanh thiếu dưỡng, ghen lại không chuẩn bị bỏ qua cho nàng, tay phải cũng không bung ra, như cũ nắm đến nàng ngọc phòng, tay trái lặng lẽ đi tới nàng bên hông. Nhẹ nhàng kéo một cái, nàng toàn bộ áo choàng tắm nhất thời mở rộng ra, lộ ra trong đó vô hạn xê hủ ẻn chỉ. Ghen hô hấp cứng lại, tâm hỏa đằng địa dâng lên, trực tiếp đem nàng thả ở trên sàn nhà, cả người dạng chân ở nàng eo thon chỗ, vừa túi đầu bắt nàng một cái khác ngọc phong. À cả bạ cổ rồ mồ dãy rùa xuống, rung giọng nói, khác đừng như vậy có thể rõ ràng không có hiệu quả thực tế. Nhưng vào lúc này, một đạo nhút nhát âm thanh truyền tới, chủ nhân. Cơm tối làm xong. Giờ khắc này, ạ cả bạ cổ rồ mồ chỉ cảm thấy tiểu nữ người hầu âm thanh giống như âm thanh thiên nhiên, sẽ không có gì thời điểm, nàng sẽ cảm giác đối phương lại là đáng yêu như thế. Ghen ngẩng đầu lên, mắt nhìn cách đó không xa tiểu nữ người hầu, lại mắt nhìn dưới người mình khỏe mắt rưng rưng ạ cả bạ cổ rồ mồ, cố gắng hết sức khó chịu đứng dậy, nhiệt độ cả giận nói, đi, đi ăn cơm.